Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2715. Khóc chuyện audio.com. Trình Dịch Bắc cúi đầu, nói một tiếng được, Trình Dịch Nam, hắn giống như một cái bài trí một dạng. Hừm, một tiếng nói, đón xe trở về sao? Anh biết nhà cô ấy ở đâu sao? Trình Dịch Bắc nhìn hắn một cái, mới vừa hỏi, nhớ tới hai người đang nói thì thầm Trình Dịch Nam lại đen mặt. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ đỏ mặt hơi lim dim mắt. Đưa tay bóp mặt người một cái, cũng không cảm thấy hả giận, cười lạnh nói, cả ngày liền chỉ biết là nhớ anh trai anh đúng không? Đối phương mông lung mở to mắt, đôi mắt tròn liêu liêu nhìn hắn. Trình Dịch Nam sửng sốt một chút, nghĩ thầm, thật đáng yêu nha, người đáng yêu như thế chính là bạn gái lão tử. Sau đó tâm tư hơi bay xa, mặc dù gen bị kéo thấp, nhưng là bảo bảo bộ dáng chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Đi trước Nam Cực nhìn tuyết nha, thiếu nữ nhìn theo hắn một lúc lâu, suy nghĩ một chút nói, lần này không chỉ là hắn, ngay cả anh trai hắn lực chú ý đều từ ven đường rút ra trở về. Tài xế kỳ quái nhìn thoáng qua tổ ba người, ngồi xe sao, đi trước Nam Cực nhìn tuyết, người trong ngực quay đầu, nghiêm túc đối với ông nói một câu. Đi Nam Cực sao, tài xế, cô ấy uống say, Trình Dịch Bắc đem người ôm tốt, bình tĩnh nói một câu xin lỗi, không đến được Nam Cực ta không lên xe, Trầm Mộc Bạch rất cố chấp nói, sợ đối phương đem cô nhét lên xe, liền vội vàng nắm Trình Dịch Nam, đáng thương nói, ta không lên xe, Trình Dịch Nam lúc nào bị nũng nịu dạng này qua, mê váng đầu, được được được, không lên. Sau đó đối với anh trai hắn nói, không phải đi Nam Cực nhìn tuyết sao, ngôi sao cũng hái xuống cho cô ấy. Trình Dịch Bắc, bệnh tâm thần, tài xế một mặt không hiểu đem xe lái đi, cái sau vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn về phía em trai lập tức liền làm phản ôm lấy thiếu nữ. Âm thanh lạnh lùng nói, Tống Giao, Trầm Mộc Bạch mờ mịt ngẩng đầu, khi nhìn đến khuôn mặt kia không vẻ mặt gì về sau. Vô ý thức sợ, ôm về, còn nịnh nọt cọ sát, ủy ủy khuất khuất nói. À, vậy liền không đi xem. Trình Dịch Nam, ba người ngay tại trên đường cái lôi lôi kéo kéo một hồi lâu. Người khác ánh mắt dị dạng nhìn sang, cuối cùng vẫn chờ người an định lại, mới gọi xe, rằng co một hồi lâu. Trầm Mộc Bạch cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trình Dịch Nam nhìn thiếu nữ ngủ nhan. Vui, ca, em phát hiện Tống Giao uống say so bình thường đáng yêu nhiều. Hai người một người ngồi một bên, người ngủ ở giữa, hơi có chút yêu chuộng, liền sẽ ăn giấm, mặc dù trên mặt không hiện, nhưng tiểu động tác nhiều đi. Tài xế sau khi thông qua gương nhìn thoáng qua, cảm thấy ba người này đều rất kỳ quái. Trong lòng lén lút tự nhủ, Trình Dịch bắt đầu ngón tay có chút phát lạnh. Tại chạm đến gương mặt nữ sinh, đối phương liền sẽ vô ý thức tránh ra. Hắn lại mặt không đổi sắc, khá là ác thú vị đi trêu đùa. Trình Dịch Nam có chút ăn dấm, mắt lé vỗ xuống tay người. Ảnh ấu trĩ hay không? Trình Dịch Bắc không nói chuyện, ngược lại đi 10 ngón đan sen, làm cho đối phương hơn nửa người dựa vào bản thân. Thiếu nữ tựa hồ cũng cảm thấy vẫn là bên này dễ chịu một chút. Giật giật, chôn tới, cái trước đen hơn nửa gương mặt, cúi đầu khó chịu nhìn người, sau đó đưa tay nắm được cái cằm, hôn một cái đến, bờ môi còn chưa kịp tham tiến vào đây, liền bị một cái tay bắt được cái cổ áo. Anh trai hắn cảnh cáo hắn một tiếng, ca, Trình Dịch Nam hạ giọng nói, Tống Giao uống rượu, bên trong miệng cô ấy khẳng định rất nóng, anh không muốn thử xem sao. Cách chương.